đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 9, quân sư Quidditch, chú chó ba đầu đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhà Gryffindor có một tiết học bay cùng Slytherin. Lúc đầu bọn sư tử con chúng tôi vô cùng háo hức khi sắp được học tiết học được bầu chọn là vui nhất Hogwarts, nhưng lập tức chúng tôi đều ỉu xìu khi biết rằng nhà Slytherin sẽ học cùng ngôi trời, quả là oan gia ngõ hẹp. Buổi đầu tiên, giáo sư Hút giao cho chúng tôi mỗi đứa một cây chổi cũ mềm. Nó cũ đến nỗi tôi nghĩ nếu bán vào bảo tàng hẳn sẽ có giá trị lắm. Bà thổi còi rồi chúng tôi phải hô lên để cây chổi tự động bay vào tay. Tôi đã thành công sau lần hô thứ 6, quả nhiên là nhân vật chính và đối thủ truyền kiếp của nhân vật chính. Potter và Malfoy đã thành công ngay từ lần hô đầu tiên. Hermione thì vào lần thứ 10 mấy đã thành công. Quả nhiên mọt sách như chúng tôi không thật sự phù hợp với các bộ môn thể thao này. Sau đó bà Hút hướng dẫn cách chúng tôi bay, chưa kịp hô đến tiếng thứ 3, chổi của Longbottom lại bay vụt lên trời, cuối cùng ngã gãy tay, rồi được bà Hút hộ tống tới bệnh thất. Ôi, tôi quên mất tình tiết này, hay, vậy sắp tới chắc nhân vật chính. Harry Potter sẽ thực hiện một màn bay xuất sắc rồi được tuyển vào đội Quidditch nhà. Quả là hào quang nam chính. Khi bà Hút dẫn Longbottom đi, Malfoy nhặt được quả cầu gợi nhớ của Longbottom rồi thách thức Potter. Với đặc tính máu liều hơn máu não, Potter mặc kệ lời khuyên của Hermione rồi bay lên trời để lấy quả cầu gợi nhớ của Longbottom từ tay Malfoy. Sau đó hai người vờn nhau một hồi, có lẽ đã chơi chán chê nên cậu ta ném quả cầu đi làm cho Potter phải bay đi bắt nó. Nhưng, chết tiệt, chuyện gì vậy? Sau khi bắt được quả cầu một cách xuất sắc, chổi của Potter lại bị mất kiểm soát. Rõ ràng tình tiết này làm gì có trong nguyên tác đâu chứ. Trời ơi, cậu ta sắp rơi xuống rồi. Với độ cao này mà rơi xuống thì chỉ có chết. Trời ơi, cậu ta mà chết thì ai tiêu diệt Voldemort đây? Tôi không thể để cậu ta chết được. Potter tay nắm cán chổi của cậu xích lên một chút đi. Như vậy sẽ dễ điều khiển hơn. Chân co lại mau lên, như vậy tốc độ chổi sẽ chậm lại. Ôi trời, Thomas, cậu đứng bên góc kia đi, nếu cậu ta rớt xuống đó hãy cho cậu ấy một bùa trôi nổi hoặc bùa giảm sốc cũng được. Hermione, cậu đứng bên kia. Weasley, cậu đứng ở đây với tôi. Nếu Potter có rơi xuống thì cậu có đủ khả năng để đỡ cậu ấy mà đúng không? Tôi lần lượt chỉ đạo mọi người. Chết tiệt, tôi không muốn. Phao cứu sinh của mình phải chết khi mới vào tập 1 đâu. May thay khoảng một phút sau Potter đã khống chế được chổi và đáp xuống một cách thuần thục. Tôi cùng những người trong nhà Gryffindor thở phào nhẹ nhõm. À, cô McGonagall đã đến. Thật may là cốt truyện không bị thay đổi. Nhưng, tại sao cô lại gọi cả tôi chứ? Giáo sư Flitwick, tôi có thể gặp thì út được chứ? Chó út, hôm nay ta đã tìm được hạ ngôi sao sáng cho đội Quidditch nhà năm nay. Harry, ta chưa bao giờ thấy được một người có thể di chuyển và đáp đất giỏi như vậy. Có khi hơn cả Bill đấy chứ. Còn Annie, con quả thật có thiên phú về chiến thuật. Ta đã thấy con chỉ đạo các học sinh đứng ở những vị trí thích hợp để giúp Potter. Quả là một tài quan sát và chiến thuật thiên bẩm, con rất phù hợp với vị trí quân sư. Có hai con vào đội Quidditch nhà chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Thưa giáo sư, thật ra con chưa từng nghe về chức quân sư trong Quidditch bao giờ. Đây là chức mới được ta thêm vào, ai bảo đội Quidditch không thể có quân sư chứ, ta không mong là hai con sẽ từ chối đâu. Wow, giáo sư đã nói như thế này. Làm sao tôi từ chối được đây? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Malfoy hôm nay trông có vẻ bức bối. Ái chà, có lẽ cậu bạn đang khó chịu vì không những Potter không bị trách phạt mà còn được vào hẳn đội Quidditch sở hữu cây chổi Nimbus 2000 và được mệnh danh là vị tầm thủ trẻ nhất trong suốt một thập kỷ. Đương nhiên, lúc đầu đội Quidditch Gryffindor định giữ bí mật về ngôi sao sáng này, nhưng nhờ công của Weasley mà giờ đây cả trường đều biết. May mà chức vụ của tôi vẫn được giữ kín. Hai, tôi không muốn bị bàn tán đâu. Sau đó Malfoy đến bàn của Gryffindor, cậu ta thách thức Potter đấu tay đôi ở phòng trưng bày cúp, vâng lại một lần nữa máu liều hơn máu não. Weasley thay Potter đồng ý mặc cho sự ngăn cản của Hermione. Tối hôm đó không biết vì lý do gì, tôi lại bị Hermione kéo đi chung với lý do, cậu đã từng giúp Potter, có lẽ cậu ấy sẽ nghe lời cậu. Và nhờ thế mà tôi cũng bị kéo theo. Khi theo Harry Potter và Ron Weasley đến phòng trưng bày cúp. Đương nhiên Draco Malfoy không có ở đó mà chúng tôi còn suýt bị giám thị Flitwick bắt tại trận. May mà bốn đứa chúng tôi kịp trốn vào một căn phòng nhỏ ở lầu 3. Khoan đã, không phải nơi này là nơi ở của con chó ba đầu sao? Khi nhìn thấy con chó, tôi, Hermione, Potter và Weasley sợ xanh cả mặt rồi lập tức trở về ký túc xá. Tôi thề ở cùng với nhân vật chính là vô cùng nguy hiểm, cách chương.